Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 24, dưới bảng bắt tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ninh biết Bùi Hữu chưa chắc sẽ đột nhiên ngẩng đầu nhìn quán trà lầu 2, nhưng vẫn là vô ý thức về sau lánh dưới. Chỉ ở song cửa sổ đằng sau nhìn Hà Xuân Phong đắc ý chân ngựa phi thời điểm, trên mặt hắn thần sắc lại là nhạt nhẽo, trước ngực có lụa đỏ hoa, mới lộ ra coi như có một chút nhan sa cắn, từ trước đến nay là bộ này không buồn không vui bộ dáng. Ngoại nhân xem ra là một bộ ôn nhuận mờ nhạt bộ dáng. Năm đó rất nhiều người nói lên Quan Trạng Nguyên, đều đánh giá một câu. Quân tử khiêm khiêm, lãng nguyệt thanh phong, nhưng kỳ thật không phải. Hắn không phải mờ nhạt, hắn là lương bạc. Nàng nhớ kỹ có một năm nàng trốn đi, khi đó kinh nghiệm còn không tính sung túc. Lên Trường An phố liền bị bầy người thôi táng hướng về phía trước, sau đó liền mắt thấy hắn tự mình dám trả một gia đình. Khi đó hắn cũng là bộ dáng này, không buồn không vui, tựa hồ vô luận xảy ra chuyện gì, đều không đáng đến hắn đem mí mắt nháy một chút. Hắn liền cao cao ngồi ở nơi đó, mặt không thay đổi nhìn xem cái này đến cái khác đầu rơi xuống, thậm chí có cái không đến 3 tuổi hài tử, bị dọa đến khóc cũng không biết, hắn cũng liền nhìn như vậy, thẳng đến người khác đầu rơi đìa. Người người đều nói Bùi đại nhân, thiết diện vô tư. Nàng nhưng từ cái kia song nhạt nhẽo trong con ngươi thấy được mấy phần tàn nhẫn khoái ý, lần kia về sau nàng liền sợ cực kỳ hắn. Hắn căn bản là một đầu hất lên ôn nhuận da thú, nhìn như vô hại, bên trong lại cất giấu một viên khát máu trái tim. Cô nương, người thuê tốt, chúng ta lúc nào đi? Lăng Lan thanh âm kéo về Ôn Ninh suy nghĩ, Ôn Ninh thu hồi nhãn thần, đi, hiện tại liền đi, bên người đáng tín nhiệm quá ít người. Lần trước đặt cược lúc Ôn Ninh tự mình mang theo Lăng Lan tới, lần này cũng liền quen thuộc. Sòng bạc quả nhiên như nàng trong tưởng tượng náo nhiệt, có đắc ý, có sai lầm ý, nhưng vô luận đắc ý thất ý, càng nhiều hơn chính là cầm trên tay bạc lập tức bên trên chiếu bạc, thắng, dù sao là đến không bạc, lại đánh cược một lần vui vẻ một chút, thua a, vậy dĩ nhiên là không phục, muốn đem tiền vốn vớt trở về. Ôn Ninh ngân phiếu lấy được so trong tưởng tượng thuận lợi. Trưởng quỹ không ngừng khen nàng ánh mắt tốt, vận khí tốt, lại thêm một câu. Tốt như vậy thời vận, công tử không muốn thừa thắng xông lên một thanh. Ôn Ninh cầm ngân phiếu liền hướng trong ngực thăm dò, cũng không bên trên hắn bộ. Chỉ là nàng vừa muốn mang Lăng Lan rời đi, nghe được cổng một tiếng vô cùng quen thuộc thét lên. Đến nha, đem cái này hắc sòng bạc cho bản tham quân dò xét. Một bên khác. Ôn Kỳ Chiếu trước đó cùng Ôn Ninh thương nghị tốt thời gian canh giữ ở Vương Trạch cổng lớn. Hôm nay Vương gia phi thường náo nhiệt, đại môn rộng mở, tiếng pháo nổ không ngừng. Vương Phúc Hồng quang đầy mặt, cùng Vương Cần Sinh cùng một chỗ kêu gọi đến đây chúc mừng người. Chiếu tập tục, Vương gia ban đêm sẽ thiết tiệc chiêu đãi. Rất tốt, tiệc cưới đều miễn đi. Ôn Kỳ tựa ở góc tường thật to ngáp một cái, mắt thấy đến giữa trưa. Đứng được chân đều xương sống thắt lưng thời điểm, rốt cục nhìn thấy một đội nghi trượng đến gần, cái kia ghim đỏ chót nhiều Quan Trạng Nguyên từ trên lưng ngựa xuống tới, tại cửa ra vào khách sáo vài câu về sau liền đi vào gia môn. Ôn Nghị lập tức tới đây tinh thần, đi, vùng tay lên, chào hỏi sau lưng mười mấy người đuổi theo. Đại giận dưới bảng bắt tế chi phong, cũng là bắt đầu tại Gia Hòa trong năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Hòa đế từ đăng cơ đến nay, phổ biến rất nhiều đối nữ tử quyền lợi rất có ích lợi chính sách, kỳ thật căn nguyên ở chỗ đương kim phượng giá. Đế hậu thành hôn mấy chục năm, ân ái có thừa. Gia Hòa đế đối hoàng hậu có kính có sùng, mà hoàng hậu nhân đức trong lòng, thường thường cảm khái thế gian nữ tử không dễ. Gia Hòa đế nghe nói về sau, lại từng cái ghi tạc trong lòng, không để ý gián quan phản đối, phổ biến rất nhiều có lợi cho nữ tử tân chính. Tỷ như nữ tử cũng có thể hưu phu, tỷ như chưa xuất các nữ tử cũng có thể hành tẩu ở phố phường, không thể dùng cựu đức phê phán. Mà cái này dưới bảng bắt tế, bắt nguồn từ hoàng hậu một câu trò đùa nói. Tục truyền là có lần hoàng cung ra yến, có hoàng thân trò chuyện lên dân gian một vụ án, có nam tử trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nữ tử này bẩm báo phủ nha, nam tử xưng thực sự không phải lỗi của hắn, chỉ đổ thừa nữ tử quá mức mỹ mạo. Hắn cảm mến không thôi, mới ra hạ sách này. Mà liên quan đã cảm thấy nam tử lời nói rất có đạo lý, ai bảo nữ tử dáng dấp quá mức rêu rao đâu. Hoàng hậu nghe nói cả giận nói, nữ tử kia nếu là nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng nam tử, phải chăng cũng có thể bắt về đến nhà đâu? Gia Hòa Đế tùy theo gật đầu. Hoàng hậu nói có lý. Cuối cùng cái kia bản án làm sao phán không người biết được. Nhưng này một năm khoa cử, liền có một lớn mật người ta. Tại yết bảng ngày đó, mướn người trực tiếp nắm một dưới bảng học sinh về nhà. Cái kia học sinh gặp tiểu thư sinh mỹ mạo đoan trang, vui lòng thành. Tên đề bảng vàng lúc, đêm động phòng hoa trúc, mộng đẹp, hai người tại chỗ bái đường thành thân, trở thành một cọc ca tụng. Từ đó mỗi khi gặp khoa khảo, luôn có như vậy một hai cái học sinh bị bắt đi bái đường thành thân, nhất thời ngược lại trở thành đại giận đặc hữu tập tục. Chỉ là bị bắt đi, hoặc là nói dân gian người ta dám đi bắt, phần lớn là xếp hạng dựa vào sau tiến sĩ, còn không từng có nhà ai dám đi bắt trạng nguyên, vẫn là khai triều đến nay chỉ có một vị sáu nguyên cập đệ trạng nguyên. Là lấy, đương Ôn Kỳ bước vào Vương Trạch, cười híp mắt hỏi Vương Phúc. Công tử nhà ngươi nhưng có hôn phối nha. Thời điểm, Vương Phúc căn bản không nghĩ tới cái này một gốc giả, rất tự nhiên nói lời nói thật. Chưa từng, vậy liền làm phiền, Ôn Kỳ thở dài, tại Hà Hồng Lư tự Ôn gia Ôn Kỳ, trong nhà có một ấu muội, dung mạo đoan chính, phẩm hạnh thục lương, có khả năng cùng công tử xứng đôi. Nói xong, cũng không đợi Vương Phúc phản ứng, chào hỏi người đứng phía sau. Đi, cùng ta cùng đi tiếp cô ra hồi phủ. Chính hủ đến Vương Phúc trợn mắt hốc mồm. Vương Phúc phản ứng chậm một nhịp, Vương Cần Sinh lại là cực nhanh. Hắn là gia phó, nhưng cũng là Vương Hữu Thư Đồng, tự nhiên nghe nói qua. Dưới bảng bắt tế, lúc này hướng Vương Hữu Thư phòng chạy. Công tử, Vương Cần Sinh kinh hỉ vô cùng, khó trách nói đọc sách tốt, thuyết thư bên trong tự có người như Ngọc A, nguyên lai tại chỗ này đợi đây. Nghĩ hắn gia công tử 20 có một. Người bình thường đừng nói cưới vợ, trong nhà con non đều có mấy cái, nhưng nhà hắn công tử đâu, liền cái động phòng đều không có. Lúc này mới vừa mới yết bảng, liền có người tìm tới cửa. Nghe vẫn là quan gia nữ đâu, công tử, nhà ta phải có nữ chủ nhân. Vương Cần Sinh chạy khí đều không mang theo thở, tiến vào thư phòng thật hưng phấn kêu gào. Vương Hữu vừa mới trở về không bao lâu, ngay tại rửa tay, không hiểu nhìn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Cần Sinh lúc này mới nhớ tới thở. Công tử, bên ngoài có người đến, dưới bảng bắt tế đến rồi. Vương Hữu sắc mặt ngưng tụ, đều không đợi hắn hỏi, Vương Cần Sinh liền tiếp tục. Nói là Hồng Lư tự Ôn gia đâu? Công tử, Ôn gia tiểu thư ngươi. Vương Cần Sinh còn tưởng rằng nhà mình công tử vội vàng đem trên tay nước đọng lau đi, là muốn ra cửa nghênh nhân, há biết không đợi hắn nói cho hết lời. Vương Hữu đã mở ra thư phòng về phía tây cửa sổ, nhảy cửa sổ mà ra. Nhận biết, à, Vương Cần Sinh trơ mắt nhìn xem Vương Hữu lấy thế sét đánh không kịp bưng tay biến mất tại thư phòng, ngây ra như phỗng. Tên đề bảng vàng lúc, đêm động phòng hoa trúc, không phải tất cả mọi người tha thiết ước mơ sao? Nhà hắn công tử đây là, chạy, không phải, nhà hắn công tử khi nào nhảy cửa sổ lật đến như thế mạnh mẽ quen thuộc. Cách chương.